Hoa lửa, chương 65, quận 3 chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải kẻ xỏ lá. Duy Đoá cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Em không phục à, nếu không phục thì hãy chứng minh cho tôi xem. Gã lại dùng phép khích tướng. Cô đấm một cái vào ngực gã. Cười khẩy, anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Gã quá coi khinh cô rồi. Gã không tức giận mà còn mỉm cười. Phụ nữ ngốc một chút cũng tốt. Gã kéo cô vào lòng mình. Ai dám nói khoảnh khắc này bọn họ không giống một đôi tình nhân. Duy Đoá ngơ ngác cứ ngỡ rằng mình đang yêu. Có đôi khi, ảo giác thật ức hiếp người. 1, 2, 3, 4, hơn 2 giờ sáng, Duy Đoá vẫn nhảy dây. Hình Tuế Kiến miễn cưỡng dựa vào thành giường. Tư thế nhảy dây của cô tao nhã khác hẳn với tập thể dục. Trong mắt gã cô hệt như đang khiêu vũ. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng mà quan trọng là có ai đêm hôm khuya khoắt lại đi nhảy dây. Kiều Duy Đoá, mới vận động xong mà em đi tập thể dục. Em không mệt hả? Vòm ngực trần săn chắc của gã in đầy vết cào cấu. Đấy là bằng chứng bạo lực của người nào đó. Từ sau hôm chơi đùa đầu tiên, mỗi lần làm tình cô đều chọn cách chinh phục này. Thậm chí có lúc cô hết cắn rồi lại đánh. Đối đãi với gã hoàn toàn như kẻ thù giết cha. Cô vờ như không nghe tiếng gã. Vẫn lạnh lùng tiếp tục nhảy dây. Cô ở trên giường và dưới giường. Hoàn toàn như hai con người khác nhau. Kiều Duy Đoá, ngộ nhỡ em có thai mà cứ nhảy hoài sẽ sảy thai đấy. Gã nói, đồ bệnh thần kinh, cô phớt lờ gã, biết đâu mấy hôm trước em ra máu không phải do đèn đỏ. 1, mà là ra máu vì mang thai. Gã suy đoán, hình như ngày xưa người ta gọi là xuất huyết khi mang thai. Vốn dĩ gã không có ý nghĩ này, nhưng hồi tối nghe một người anh em có vợ đang mang thai thường xuyên xuất huyết. Làm gã âm thầm bừng cháy niềm hy vọng. 1. Nguyên tắc, gì cả, tiếng lóng chỉ kinh nguyệt hàng tháng của phụ nữ, nếu kiểu rong huyết đó là tên gọi của xuất huyết khi mang thai. Vậy thì hay lắm, tôi đã sảy thai đến độ có thể đưa vào nhà xác. Cô cười châm biếm vì gã chẳng chút am hiểu về sinh lý. Gã nhíu mày, tia ảo tưởng cuối cùng trong tim cũng tan biến. Khoái ngủ mới kết hôn 2 tháng đã làm vợ mình mang thai. Búa lớn còn ghê gớm hơn. Trực tiếp vác bụng kết hôn. Các anh em thân thiết của gã đều rất sung sức. Hình như ai đá một phát cũng trúng. Thế mà gã đá vô số trái bóng lại không một lần nhìn thấy cô có triệu chứng sắp thành quả bóng. Kiều Duy Đoá, từ ngày chúng ta ở với nhau, em đã dòng huyết 2 lần rồi. Chừng nào thì cô ta không đến nữa. Mỗi lần cô tới đèn đỏ. Tâm trạng gã luôn bực dọc khó tả. Cô thực sự điên rồi mới đi thảo luận vấn đề kinh nguyệt với một người đàn ông. Nếu trước đây có ai hỏi cô, biết đâu chừng trong tương lai cô và Hình Tuế Kiến sẽ nằm chung một giường bàn chuyện thầm kín. Cô chắc chắn sẽ cười chế nhạo 3 tiếng. Kiều Duy Đoá nhảy phịch phịch phịch xuống sàn nhà. Động tác càng lúc càng dữ dội. Rốt cuộc trên quần lót của cô cũng có cảm giác ẩm ướt. Cô biết mình đã thành công trục xuất chúng nó. Liên tục nỗ lực làm chán cô toát đầy mồ hôi. Nhưng khóe môi lại nở nụ cười nhẹ. Sống với nhau đã lâu mà tới giờ gã vẫn không chịu dùng bao cao su. Cơ thể cô lại không thích hợp uống thuốc tránh thai. Theo phương châm binh đến thì tướng chặn. Nước đến thì đất ngăn. Với tư thế nam dưới nữ trên thì chắc cô không dễ mang thai. Ngoài ra, cô còn dùng cách chút bỏ này. Em cẩn thận coi chừng hàng xóm phàn nàn đấy. Gã nhắc nhở, cô định nhảy tiếp thì bỗng nhiên khựng lại. Tôi đi tắm, cô xoay gót đi vào nhà tắm. Đứng trong bồn tắm, Duy Đoá vừa dội nước vừa đẩy thẳng vùng bụng phẳng lì của mình. Đây là một cách bảo đảm sự ngộ nhỡ. Làm giảm nguy cơ tiếp cận. Cô biết mình lo lắng quá xa. Cô không dễ bị thụ thai và chẳng cần phải giáo giết đến mức độ này. Nhưng cô vẫn rất sợ. Em thật sự không muốn sinh con cho tôi sao? Chẳng biết gã đứng trước cửa nhà tắm từ khi nào. Gã đã nhận ra hành vi kỳ lạ của cô từ lâu. Nhưng bây giờ mới thông suốt nên giọng gã mới lạnh tanh. Chỉ cần anh muốn thì có cả khối người sẵn sàng sinh con cho anh. Kiều Duy Đoá hít sâu. Rồi kéo chiếc khăn tắm quấn kỹ người mình lại. Thật đáng tiếc, trong đó không bao gồm cô. Cô có nghe Trần Ôn Ngọc cầu hôn với gã. Cũng tận mắt thấy bọn họ hôn nhau. Chỉ cần họ bén lửa thì sinh một đứa con có gì khó đâu. Đêm hôm khuya khoắt chỉ thích hợp đi ngủ. Thật sự không thích hợp để tranh đấu. Nhưng một cơn tức giận không thể ức chế vẫn chiếm lấy hình Tuế Kiến. Kiều Duy Đoá, em quá thông minh hay vẫn thực sự rất ngốc nghếch? Sinh một đứa con cho gã thì có gì xấu? Cô ngốc tới mức làm gã hận không thể bóp chết cô. Trần Ôn Ngọc cũng không phải kẻ ngốc. Vừa nói xong, Kiều Duy Đoá đã hối hận. Những lời này phản bác này chỉ nên đặt trong lòng. Đừng vì sướng miệng mà khiến gã nghĩ cô đang ghen. Nếu Ôn Ngọc ngu ngốc thì sẽ không đưa công ty phát triển đến vậy. Trước nay gã luôn khẳng định năng lực của Ôn Ngọc. Chị ta còn biết nấu nướng nữa. Kiều Duy Đoá tỉnh bơ lướt ngang qua gã. Ừ, cô ấy nấu ngon hơn em. Gã nói công bằng chứ không phải cố tình. Kiều Duy Đoá nheo mắt lại. Đôi con ngươi bùng cháy hai ngọn lửa. Tài nấu nướng của cô rất tệ. Nên mỗi ngày phải cam chịu số phận dùng cơm hộp. Thế mà gã cũng muốn quản lý. Vậy sáng mai anh có muốn nếm thử tay nghề của tôi không? Cô cười khẩy hỏi. Chỉ cần gã dám gật đầu. Cô tuyệt đối dám len lút dùng phân mèo trộn cơm cho gã ăn. Đôi mắt đen láy của cô thay đổi thất thường. Khiến gã hết cách quan sát mà chỉ nhếch môi. Thôi khỏi, xe Ôn Ngọc bị hỏng. Tôi hứa sáng mai sẽ qua đón cô ấy và tiện thể ăn điểm tâm luôn. Kiều Duy Đoá im lặng một chặp. Vậy chúc mừng anh đã tìm được người vợ tốt. Câu nói của cô làm nụ cười nhẹ trên đôi môi gã bỗng chốc cứng đờ. Thường thì sau khi làm tình, hẳn phải là màn ôm ấp thắm thiết. Thế mà hai người lại cãi nhau. Buổi sáng cô thức dậy trễ hơn gã một chút. Nhưng khi nhìn thấy gã và Tiểu Lộng ngồi trên bàn cơm, cô vẫn sững sờ. Ba, con thích ăn lòng đỏ trứng. Tiểu Lộng khoét quả trứng muối trong tay mình thành một hố to nham nhở. Rồi bắt đầu dương mắt nhìn gã. Con cầm đi. Gã đưa quả trứng muối của mình cho cô bé và lấy quả trứng chỉ còn lòng trắng của Tiểu Lộng. Cảm ơn ba. Tiểu Lộng không chút khách khí tiếp nhận. Con chó Chihuahua dễ thương chạy lanh quanh dưới chân bọn họ. Hít hít bên này, hửi hửi bên kia. Một cảnh tượng thật bình dị. Duy Đoá giật mình, vì cô cảm thấy cảnh tượng này thật ấm áp. Cô khôi phục tinh thần. Miễn cưỡng ngồi xuống phía đối diện với gã. Kỳ lạ, gã không đi đón Trần Ôn Ngọc sao? Chẳng phải đã có người lo sẵn bữa điểm tâm tình yêu thơm ngon bổ dưỡng cho gã rồi à? Lẽ nào Tô Canh Bổ kia tạm thời chưa thể phục vụ? Nên gã đành ráng chịu ở nhà. Kiều Duy Đoá cố tình suy diễn như vậy. Mèo, con mèo bị nhốt ngoài cửa. Nó cào vào cánh cửa sắt nghe, soạt soạt rồi kêu lên giận dữ. Như thể đang lên án cả nhà bọn họ độc ác. Trong nháy mắt, Kiều Duy Đoá rất muốn thả con mèo ra. Để nó hù dọa gã sợ tới mức không bao giờ còn tư thái ung dung kia nữa. Nhưng lạ thay, cô chỉ ngẫm nghĩ mà thôi. Một nhà ba người, bầu không khí yên tĩnh nhưng hài hòa lạ lùng. Em thì sao? Em thích lòng đỏ hay lòng trắng? Trên tay gã là phần trứng muối của cô. Gã rất thương Tiểu Lộng nhưng cách yêu thương này luôn kèm điều kiện. Ví dụ như, Tiểu Lộng có thể cướp đồ của gã, nhưng không được cướp đồ của cô. Lòng đỏ đi, cô đáp, gã có lòng muốn hòa giải. Cô cũng không thích mới sáng sớm mà đã cãi nhau. Gã bóc vỏ quả trứng rồi khoét lòng đỏ cho cô. Còn lòng trắng giữ lại in. Kiều Duy Đoá mất tự nhiên nhận lấy. Ăn qua loa mấy miếng rồi buông đũa. Tôi tới công ty đây. Cô đứng dậy rời bước. Thú thực, cô rất sợ cảnh ấm áp này. Hôm nay em không cần tới công ty. Gã thản nhiên mở miệng. Cô không hiểu, em còn có chuyện quan trọng hơn công việc. Gã lau tay, cũng đứng lên, Duy Đoá nghe nhưng vẫn lơ mơ. Tôi hẹn bác sĩ chuyên khoa vô sinh cho em. Gã thản nhiên giải thích mối ngờ vực. Tiểu Lộng đã sắp thành thiếu nữ. Nghe thế thì suýt phun luôn miếng cháo trong miệng. Sao mẹ gấp quá vậy? Tiểu Lộng kinh ngạc hỏi. Không phải nam nữ sống với nhau hơn 2 năm mà vẫn chưa có con. Mới cần đi khám vô sinh sao? Sắc mặt Duy Đoá trở nên rất khó coi. Gã thật biến thái. Tôi phải đi làm. Tôi là ông chủ. Hôm nay cho phép em nghỉ. Đúng là ông nói gà. Bà nói vịt. Duy Đoá rất muốn mắng người. Nhưng gã không nói hai lời mà nắm tay cô. Vô hiệu hóa sự kháng cự và đi thẳng ra cửa. Dĩ nhiên gã phải đi hướng cửa khác. Nơi có thể nối với thang máy mà không bị con mèo rình rập như hổ đói. Thế nhưng khi cửa thang máy kêu đinh đong, thì Ôn Ngọc cầm bình giữ nhiệt bước ra. Ba người vừa khéo chạm mặt nhau. Hai người, Ôn Ngọc cứng đờ, sắc mặt bỗng chốc xám mét. Mới sáng sớm mà một nam một nữ bước ra từ một căn hộ thì có nghĩa là gì? Thật quá rõ ràng, đây là lý do anh mới nói với em. Anh bận việc không tới nhà em ăn điểm tâm được sao? Dù đã gặp sóng to gió lớn, nhưng lúc này Ôn Ngọc vẫn run rẩy không còn bình tĩnh nữa. Kiều Duy Đoá vẫn điềm nhiên. Cô chờ xem gã làm thế nào để dọn dẹp tàn cuộc. Ừ, tôi có việc. Tôi đưa Duy Đoá đi khám phụ khoa. Nào ngờ gã nói chẳng chút kiêng kỵ. Vẻ mặt còn rất bình tĩnh. Khám phụ khoa. Sắc mặt Ôn Ngọc càng thêm tái nhợt. Nếu không có quan hệ vô cùng thân thiết, thì làm sao thốt được những lời thầm kín này? Ừ, xem thử có thể lấy lịch hẹn cho Duy Đoá làm thụ tinh trong ống nghiệm hay không? Giọng gã bình thản tựa như đang nhai một hạt đậu. Sắc mặt hai người phụ nữ đều xanh mét. Cách trương.